Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 399, lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng không hề giảm chút nào, có lẽ tầm 2-3 năm nữa là đạt tới luyện khí viên mãn. Lạc Thanh thấy Thẩm Bình nhìn qua, hai gò má cao ngạo trong trẻo lạnh lùng của nàng lộ ra dịu dàng. Phu quân, tốc độ tu hành của thiếp thân cũng rất nhanh, có huyết mạch phụ giúp, khoảng cách luyện khí tầng 9 không xa. Thẩm Bình hài lòng gật đầu, không tệ. Sau đó hắn nhìn về phía Một Cấm. Vị thành viên ngoại môn từng ở chân bảo các Vân Sơn phường này, từ khi đi theo hắn tới nay, gần như đều tìm mọi cách thỏa mãn hắn, dù hắn đòi hỏi gì cũng không một chút do dự. Bình thường khi cùng các thê thiếp thử một vài chuyện thú vị, nàng đều có thể tuân theo rất tốt. Chẳng qua cho tới nay, Thẩm Bình ít quan tâm nàng hơn, thế cho nên đến bây giờ vẫn là khung bạc. Cảm ơn phu quân ban tài nguyên trân quý. Thiếp thân đã đột phá đến luyện khí tầng 9, còn nửa năm nữa sẽ có thể thử đột phá trúc cơ. Trong đôi mắt Một Cấm mang theo tia mừng rỡ. Nàng cảm thấy rất may mắn khi đã đưa ra lựa chọn ở Thanh Dương Thành. Thẩm Bình gật đầu, ánh mắt dừng trên người Doãn Hồng Liên. So với những người khác, cảm giác tồn tại của Doãn Hồng Liên là thấp nhất. Nhưng hắn vẫn đối đãi phân chia tài nguyên như nhau, cũng chính là vì như thế, độ hảo cảm mấy năm nay của nàng đã tăng lên tới cực hạn bình thường. Doãn Hồng Liên vẫn mặc bộ váy dài màu đỏ rực kia, dung nhan tuy không phải tuyệt sắc, nhưng tính cách nóng bỏng thẳng thắn mỗi lần đều có thể khiến trong lòng Thẩm Bình sinh ra ngọn lửa. Cảm ơn phu quân quan tâm, thiếp mấy ngày trước vừa mới đột phá đến trúc cơ tầng 7. Tiếp theo là Thu Chân Nhân. Ở trong thê thiếp đạo lữ, nàng được nhiều lợi ích nhất, chẳng những từ luyện khí trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, hơn nữa hiệu quả khi phục dụng hải tu sâm cũng tốt nhất. Hiện giờ mặc dù còn dừng lại ở luyện khí tầng 7, nhưng pháp lực toàn thân càng thêm hùng hậu. Nhưng dù là phù thú đồ mới, hay là thiên phú kỳ thú, cùng với tu vi tăng trưởng, đều là do Thẩm Bình song tu với Thu Doanh mà đạt được. Có thể nói trước mắt nàng mang đến nhiều lợi ích nhất cho hắn. Vu Yến cuối cùng mới cười tủm tỉm nói, thiếp thân đã đến trúc cơ tầng 2. Thẩm Bình gật đầu, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt các thê thiếp mang chờ đến con đường tu hành tương lai, hắn không khỏi cười nắm chặt nắm tay, tiếp tục cố gắng. Vâng, phu quân. Các đạo lữ thê thiếp đồng loạt giơ tay nắm tay. Trong thanh âm kiều mị mang theo ý tự tin. Ngày hôm sau, tại linh phong của Vân Nhai Chân Quân, Thẩm Bình lại lần nữa nhìn thấy vị tu sĩ Lý Dần mặc áo bào tím của Sơn Hỏa Điện kia. Hàn huyên vài câu, Thẩm Bình liền cùng Vân Nhai Chân Quân đi tới trường đình. Mà Bùi Hỏa Vũ chần chờ nói, sư huynh, ngươi bận rộn xử lý chuyện trong điện, có chuyện gì quan trọng cứ truyền tin cho ta là được, sao lại tự mình tới đây? Sắc mặt Lý Dần trầm xuống, sư muội, nghe Vân Nhai Chân Quân nói, ngươi gần đây tựa hồ có vấn đề tâm cảnh, còn mấy lần nhằm vào Thẩm phù sư. Bùi Hỏa Vũ hừ nói, Vân Nhai sư huynh từ khi nào thích nói lung tung vậy? Hồ đồ! Lý Dần quát lớn một câu, Vân Nhai không dám vi phạm lời của sư tôn, cho nên chỉ cần có bất kỳ chuyện gì, hơn nữa còn liên quan đến Thẩm phù sư, hắn há có thể không coi trọng. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Bùi Hỏa Vũ tiếp tục nói, bình thường ở trong điện, ngươi lâu lâu dở chút thái độ, sư huynh và sư tôn đều sẽ tùy theo ngươi, nhưng lần này thì khác, Thẩm phù sư không phải là hạch tâm mới thăng cấp bình thường. Hắn thông qua khảo hạch thí luyện tầng thứ tư, chẳng những sẽ dễ dàng trở thành hạch tâm giáp đẳng, tương lai chỉ cần không ngã xuống, trở thành cường giả cấp điện chủ cũng có xác suất rất lớn. Ngươi thân là hạch tâm Sơn Hỏa Điện, dù xảy ra chuyện gì cũng phải lấy đại cục trong điện làm trọng. Bùi Hỏa Vũ nhịn không được thốt ra, vì đại cục, ta đều đã thể hiện phong cảnh non nước đẹp và bí ẩn của riêng mình. Câu nói vừa tới cửa miệng, Bùi Hỏa Vũ cuối cùng vẫn không nói ra, mặc dù nàng xem nhẹ túi da thân thể, nhưng chuyện thầm kín như vậy nếu mở miệng thì thật sự rất xấu hổ. Tu sĩ siêu thoát phàm tục, theo đuổi trường sinh đại đạo, nhưng nhân gian thất tình lục dục vẫn chi phối cảm xúc của phần lớn tu sĩ, nàng còn chưa đến cảnh giới bỏ qua tất cả mọi thứ, đáy lòng cảm giác xấu hổ vẫn còn như cũ. Lý Dần nhìn vẻ xấu hổ của Bùi Hỏa Vũ, biểu tình hòa hoãn vài phần, tận tình khuyên bảo, sư muội, ngươi xưa nay vẫn luôn có lòng kiên trì của mình, sẽ không dễ dàng nghe theo lời của người khác nói, sư tôn cũng là vì biết rõ điểm này nên mới kêu ta tới đây. Vừa rồi vi huynh có hơi nặng lời, nhưng chủ yếu cũng là vì tương lai của sư muội ngươi, ở chân bảo cát, bao gồm cả giới tu hành năm châu bốn biển này, tài nguyên là quan trọng nhất, luyện khí, nguyên anh, hóa thần mỗi một cảnh giới chênh lệch cực lớn, mà hạch tâm giáp đẳng chính là đại biểu cho tài nguyên. Hiện giờ các điện tổng bộ đều phái thành viên hạch tâm chạy tới Lan Hải Tiên Thành, mục đích của bọn họ chính là vì lôi kéo mời chào thẩm phù sư, thậm chí ta nghe nói, đã có không ít cao tầng điện chủ đang vận dụng quan hệ, muốn thay đổi vị hộ đạo giả này. Hai gò má oai hùng hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ đột nhiên cả kinh, sư huynh, hắn, bọn họ thật sự muốn dùng thủ đoạn này. Lý Dần gật đầu thở dài nói, lần này thẩm phù sư trở lại đầu bản Tiềm Long bản đã tạo ra động tĩnh quá lớn, chỉ mỗi quyển hình thú đầu tiên đã thông qua thí luyện tầng thứ tư, đồng nghĩa với việc hắn đã lĩnh ngộ trạng thái cuối cùng của hình thú, vị tĩnh dục phù sư mà điện chủ thu về tuy thiên phú phù đạo có thể nói là yêu nghiệt, nhưng thiên tài như vậy trong quá khứ cũng không tính là quá hiếm thấy, nhưng người có thể lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng lại cực kỳ thưa thớt. Nói xong, hắn cảm thấy bất đắc dĩ tiếp tục nói, cho nên đừng nói là sư tôn, cho dù điện chủ tự mình ra mặt cũng khó có thể áp chế, chính vì thế, sư tôn mới kêu ta tới đây một chuyến, sợ tính cách của ngươi không hòa hợp được với thẩm phù sư. Lần trước vi huynh cũng nhắc nhở ngươi, vốn còn tưởng rằng sư muội ngươi có thể xử lý tốt, kết quả. Thiệt thòi ta phải tự mình tới đây một chuyến, nếu không cứ để vấn đề tâm tình của ngươi tiếp tục, thân phận hộ đạo giả rất có thể sẽ mất. Bùi Hỏa Vũ bỗng cảm nhận được áp lực nặng trịch, nếu ban đầu rời khỏi tổng bộ, nàng căn bản sẽ không để ý thân phận hộ đạo giả, nhưng hôm nay thì khác. Dù là đại cục của Sơn Hỏa Điện, hay là ở chung 6-7 năm làm bạn, nàng cũng không muốn rời đi. Nghĩ đến huyết anh tinh trên người, nàng miễn cưỡng nặng ra một nụ cười nói, sư huynh, ta sẽ mau chóng điều chỉnh vấn đề tâm cảnh. Thấy vậy, Lý Dần không khỏi thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần sư muội bên này có thể ổn định, các cao tầng điện khác muốn thay đổi hộ đạo giả cũng sẽ gặp khó khăn. Bên trong trường đình bên sườn núi, Vân Nhai Chân Quân đứng ở trước bàn ngọc, cầm bút tùy ý phát họa ra hai loại linh văn đặc thù Lạc Văn cùng Mệnh Văn. Sau khi dừng bút, hắn nho nhã hiền hòa nói, bí quyết Lạc Văn, ngươi đã thuần thục trong lòng, thêm 2-3 tháng nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ, mà trong 12 loại linh văn đặc biệt, Mệnh Văn là khó nhất, nó không có bất kỳ bí quyết nào đáng nói, hoàn toàn phải dựa vào tự mình ngộ lý giải. Có phù sư nửa tháng là có thể nắm giữ, nhưng có người lại cần mấy năm thậm chí lâu hơn. Nếu ngươi mãi vẫn không đạt được yêu cầu, có thể tạm thời dừng việc nghiên cứu, ôn tập linh văn phía trước một lần nữa, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thẩm Bình cung kính nói, đa tạ Vân Nhai tiền bối giải thích nghi hoặc. Sau đó hai người lại nói chuyện một chút về thanh phù thủ ti, nhưng phần lớn thời gian đều là Vân Nhai chân quân nói, Thẩm Bình chăm chú lắng nghe. Cho đến gần trưa, Thẩm Bình và Bùi Hỏa Vũ mới rời khỏi Linh Phong, trở lại Lan Hải Tiên Thành. Hai người ngồi lên vân thú xa. Không gian bên trong xe không lớn. Hai hơi thở giao hòa với nhau. Nếu trước đây, Thẩm Bình nhiều nhất cũng chỉ dám thưởng thức đường công giáp nhẹ của Bùi Chân Nhân một chút, nhưng từ lần trước có đột phá cự ly gần, mỗi lần đối mặt với loại không gian một mình này, hắn không khỏi sinh ra một ít tâm tư khác. Nhưng mà vẫn chưa đợi hắn có động tác gì đó, thanh âm Bùi Hỏa Vũ liền vang lên, Thẩm đạo hữu sau này có tính toán gì? Thẩm Bình ngẩn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, ý của Bùi Chân Nhân là? Bùi Hỏa Vũ nhẹ giọng nói, thành viên hạch tâm chân bảo các bình thường đột phá đến nguyên anh hậu kỳ sẽ không có cách nào đạt được tài nguyên đãi ngộ của tổng bộ, lúc này bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc đi mạo hiểm lang bạc, hoặc gia nhập các điện, tiếp tục đạt được tài nguyên thăng cấp. Nhưng có một số thiên tài lại là ngoại lệ. Bọn họ bởi vì thiên phú kỹ nghệ xuất chúng của bản thân, thường thường vào khoảng thời gian đầu khi mới trở thành thành viên hạch tâm, có thể được các điện tổng bộ ưu ái, ví dụ như vị tĩnh dục phù sư của Tiềm Long bản kia, chính là được Sơn Hỏa Điện mời chào sớm. Thanh âm dừng lại một chút. Ánh mắt nàng dừng trên người Thẩm Bình, nói tiếp, mà Thẩm đạo hữu ngươi còn chưa trải qua đánh giá lại, đã hai lần vinh dự đứng đầu bảng, đương nhiên có tư cách gia nhập sớm này. Hiện giờ không chỉ có Sơn Hỏa Điện ta, mà ngay cả các điện khác đều phái thành viên đi tới Lan Hải Tiên Thành, tin tưởng chỉ vài ngày nữa là ngươi có thể tiếp xúc với bọn họ. Lần trước vị kiếm sứ giả kia cũng vì coi trọng tiềm lực của ngươi nên mới mời chào sớm. Thẩm Bình giật mình tới. Bùi Hỏa Vũ từng nói so với các điện khác, phe phái bên trong kiếm điện rất ít cũng đoàn kết hơn, chỉ là kiếm điện là nơi chiến tu hội tụ, không thích hợp với hắn. Về phần Sơn Hỏa Điện, có tầng thân phận này của Bùi Hỏa Vũ, cộng thêm thanh phù thủ ti mà Vân Nhai Chân Quân tặng cho mình, trong lòng hắn thật ra là có khuynh hướng gia nhập Sơn Hỏa Điện. Chỉ là Sơn Hỏa Điện đã có một vị thiên tài phù sư Tiềm Long Bản. Tuy hắn không biết rõ tình huống cụ thể của tổng bộ, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán ra, tài nguyên trọng yếu của các điện hẳn là có hạn, sợ là rất khó có thể đồng đều cung cấp tài nguyên cho hai vị Tiềm Long Bản. Do dự một chút, Thẩm Bình chắp tay nói, tại hạ không hiểu các điện ở tổng bộ lắm, Bùi chân nhân có đề nghị gì không? Khóe môi Bùi Hỏa Vũ lộ ra tươi cười, sau đó nghiêm túc nói, Thẩm đạo hữu, bất kể là Sơn Hỏa Điện hay là các điện khác, đề nghị của ta là không nên gia nhập bất kỳ nơi nào. Vì sao? Chẳng lẽ gia nhập những điện này có nhược điểm gì sao? Thẩm Bình theo bản năng hỏi. Trở thành thành viên trong điện cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, nhưng đối với ngươi mà nói, trước khi đột phá đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, đều không cần lo lắng những thứ này, về phần trách nhiệm của Nguyên Anh Hậu Kỳ, không tính là nhược điểm. Bùi Hỏa Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Bình, sở dĩ ta đề nghị như vậy là bởi vì trên cấp điện của Chân Bảo Các còn có chủ điện mạnh hơn. Nếu ngươi có thể trở thành hạch tâm chủ điện, như vậy dù tương lai ngươi không trở thành hạch tâm giáp đẳng, thân phận địa vị thu được tài nguyên đãi ngộ cũng sẽ không kém hơn giáp đẳng. Ánh mắt Thẩm Bình sáng lên, Bùi chân nhân, ý ngươi nói là Nguyệt Linh Điện. Đúng. Nguyệt Linh Điện chính là một trong 12 chủ điện của tổng bộ, mà Sơn Hỏa Điện thuộc về Nguyệt Linh Điện. Bùi Hỏa Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, bình thường, muốn trở thành thành viên hạch tâm của Nguyệt Linh chủ điện, đều phải được cao tầng trưởng lão cùng với cường giả cấp điện chủ đồng ý, chẳng qua mọi việc đều có ngoại lệ. Trong các thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, đã có mấy vị chỉ mới ở cảnh giới luyện khí, Nghiên Anh đã gia nhập chủ điện. Thẩm đạo hữu, ta biết ngươi xưa nay yêu thương thê thiếp đạo lữ, chẳng những muốn các nàng đi xa hơn trên con đường tu hành, càng muốn thời khắc làm bạn bên cạnh các nàng, chỉ là một khi xem xét đánh giá, ngươi phải ở tổng bộ một thời gian rất dài, đến lúc đó Vu Yến, Vương Vân các nàng không cách nào đi theo ngươi tiến vào tổng bộ. Chỉ khi nào trở thành hạch tâm chủ điện, ngươi mới có thể dựa vào thân phận địa vị, để các nàng đi theo bên người ngươi. Nghe vậy, Thẩm Bình nhíu mày. Hắn thấp giọng nói, Bùi chân nhân, đến tổng bộ cần ở lại bao lâu? Bùi Hỏa Vũ nghiêm túc trả lời, đợi ngươi đột phá đến cảnh giới giả anh, sau khi không cần vị hộ đạo giả này là được rời khỏi tổng bộ, đi năm châu bốn biển lang bạt ma luyện. Mà trước mắt, người đạt tới cảnh giới giả anh nhanh nhất ở Trung Thánh Châu là 156 năm. Trúc cơ 200 năm, luyện khí 500 năm. Càng đến cảnh giới sau, thời gian tăng lên sẽ càng lâu. Thẩm Bình không biết mình có thể phá vỡ kỷ lục này hay không, nhưng cho dù phá vỡ, hắn đoán mình cũng phải mất mấy chục năm mới có thể đến được giả anh. Nhiều thập kỷ không canh tác. Cánh đồng hoang vắng. Cỏ dại mọc um tùm. Chưa nói đến việc thê thiếp đạo lữ có thể chịu đựng được cô độc tịch mịch hay không. Chỉ riêng chính hắn cũng không có khả năng chịu đựng được. Huống chi? Toàn bộ căn cơ của hắn đều đến từ thê thiếp đạo lữ, nếu như mấy chục năm không cá nước thân mật, vậy phải lãng phí bao nhiêu thời gian để tăng lên, suy nghĩ đến đây. Thẩm Bình trầm giọng nói, làm sao có thể trở thành hạch tâm chủ điện? Ánh mắt Bùi Hỏa Vũ lập tức sáng ngời, hai gò má oai hùng hiên ngang lộ ra nụ cười động lòng người, nhưng nàng lại lắc đầu nói, không rõ lắm. Nhưng hiện giờ có Vinh Quang Bản cùng Tiềm Long Bản, cho nên chỉ cần ngươi có thể tiếp tục xông lên phía trước, tỷ lệ sẽ càng lớn. Thẩm Bình hít sâu một hơi, giọng nói lại có vài phần kiên định, ta hiểu, đứng đầu Vinh Quang Bản, chỉ cần có thể đứng đầu Vinh Quang Bản trước khi xem xét đánh giá, tất nhiên có thể trở thành hạch tâm chủ điện. Bùi Hỏa Vũ ngẩn người. Ngay sau đó giọng nói của nàng hiếm thấy trở nên nhẹ nhàng, Thẩm đạo hữu, vị thành viên hạch tâm đứng đầu Vinh Quang Bản bây giờ nghe nói đã tìm hiểu được quyển thú cốt thứ ba, mà hắn tu hành đến nay đã được 1.300 năm. Thanh âm của Thẩm Bình vẫn bình tĩnh, vậy thì đã sao, hai danh sách Vinh Quang Bản và Tiềm Long Bản không phải nhìn tu vi cảnh giới, càng không phải tuổi tác tu hành, mà là độ hiểu thấu đối với thú kinh. Nói xong, trong lòng hắn yên lặng bổ sung, vinh quang bản này cũng quá rộng rồi, người đứng 100 cuối cùng vẻn vẹn chỉ nắm giữ quyển bì thú thứ 3, kết quả đầu bản lại là quyển cốt thú thứ 3. Nếu thật sự không được, đến lúc đó chỉ có thể xem tình huống mà làm, có thu chân nhân ở đây, dựa vào nhận thức kỳ thú kia, lại kết hợp với thanh phù thủ ti, chưa chắc không thể có thành tựu khác. Bùi Hỏa Vũ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên của Thẩm Bình, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng khác thường. Nàng thản nhiên cười nói, Thẩm đạo hữu, ngươi biết ngươi hấp dẫn nhất ở điểm nào không? Khi ta làm hỏa thịnh kê. Thẩm Bình gần như không cần suy nghĩ lập tức trả lời. Bùi Hỏa Vũ. Gợn sóng trong lòng nàng vừa mới nổi lên đã lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Vân Thú Sa dừng lại. Hai người không nói gì nữa, trở về Vĩnh Dương Phường. Đêm khuya, những đám mây đen che khuất bầu trời. Hoàn toàn không hề nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào. Đầu giờ mão, Thẩm Bình vừa rời khỏi sương phòng của Thu Chân Nhân. Còn chưa đi tới tỉnh thất chính. Mưa to nhanh chóng trút xuống. Tần Linh Quan hộ thể do pháp lực trúc cơ của hắn tạo ra ngăn cách nước mưa không thể nào làm ướt được trường bào, sau đó hắn nâng mắt lên, nhìn về phía chân trời. Ào ào. Vừa xem, thiên phú nhận thức kỳ thú lại dâng lên trong lòng. Bầu trời đêm đen kịch phản phất tràn ngập nguy hiểm vô cùng đáng sợ, thiên khung lúc nào cũng có thể nghiêng xuống. Thẩm Bình nhíu mày bước vào tỉnh thất. Ngồi yên một chỗ. Cổ khiếp sợ mang đến bất an dần dần biến mất. Thần thức thẩm thấu đang điền kinh mạch. Cảm nhận được pháp lực trúc cơ tăng lên. Hắn nở nụ cười. Dựa theo tốc độ này, thêm mấy tháng nữa, hắn có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng mà nghĩ đến chuyện Bùi Hỏa Vũ nói hôm nay. Hắn không khỏi khẽ thở dài một chút. Lọc vào vinh quang bản. Dựa vào phù thú đồ mới cùng với thần thông phù đạo, hắn còn có vài phần tin tưởng. Nhưng đứng đầu vinh quang bản. Có lẽ chỉ khi hoàn toàn bộc phát ra thiên phù, thậm chí là uy năng vạn phù, mới có một tia khả năng. Thật không may. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong không gian khảo hạch thí luyện, hắn ngay cả 100 tấm phù thú đồ mới cũng chế tác không ra, nói sao chế tác 1000 tấm, vạn tấm, lắc đầu. Bắt đầu kiểm tra hàng ngày. Ánh mắt đảo qua, rơi vào trên khung tím thuộc về thê tử. Thần thông phù đạo, phù quan luân hải, thiên phù, 9/280/30,000, bản mệnh thần phù, tấm thứ 2, 5880/10,000, khoảng cách thần thông đạt tới tiêu chuẩn vạn phù còn một đoạn rất dài. Ít nhất trước khi xem xét đánh giá sẽ không có khả năng đột phá. Mà bản mệnh thần phù lại rất nhanh. Nhưng thấp nhất cũng cần 3 năm. Tuy từ khi thể chất lột xác đến kim cương thể tới nay, hắn có thể thoải mái khống chế lực lượng của mình, nhưng mỗi ngày song tu không thể quá thiên vị. Thê thiếp đạo lữ đều phải thừa nhận ân trạch mới được. Sau đó, Thẩm Bình tiếp tục nhìn xuống các khung ảo khác. Khi nhìn thấy đại thần thông khôi lỗi trong khung hồng phấn của Vu Yến, sắc mặt hắn bỗng nhiên khẽ động. Lần thứ hai tiến vào không gian thí luyện. Thanh âm ôn hòa kia hình như vẫn cho hắn lựa chọn các loại kỹ nghệ đan, phù, khí, trận như cũ. Nếu như lựa chọn khôi lỗi thì sao? Đây chính là đại thần thông. Ý niệm hiện lên trong đầu. Sau đó hoàn toàn không thể nào dập tắt được. Hỗn tạp không bằng chuyên môn. Thẩm Bình biết rất rõ ràng đạo lý này, bởi vậy cho tới nay, hắn chủ yếu vẫn tu tập phù đạo, cho dù bình thường trình độ của khôi lỗi đã sớm vượt qua tiêu chuẩn phù đạo, nhưng vẫn rất ít khi tốn thời gian nghiên cứu khôi lỗi như cũ. Chỉ là thỉnh thoảng trong thời gian rảnh rỗi, hắn mới chế tạo một vài thứ nho nhỏ. Nhưng thời điểm này, hắn rất muốn thử uy năng ngũ hành phá cấm thần quan. Hô! Hút! Hít vào vài hơi thật sâu. Thần thức thẩm thấu tiến vào ngọc bài. Lập tức, thần thức ngưng tụ vào trong không gian chật hẹp kia. Đẩy cửa phòng không gian khảo hạch thí luyện ra. Hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình. Ngươi hãy chọn kỹ nghệ mà mình muốn tiến hành khảo hạch, đan phù khí trận. Ta lựa chọn khôi lỗi kỹ nghệ. Âm thanh vừa dứt. Đồ án kỳ thú đột nhiên sáng lên. Chẳng bao lâu, Thẩm Bình đứng ở không gian nham thạch tối tăm. Nương theo linh quang phòng ngự xuất hiện. Quái thạch rậm rạp chằng chịt bốn phía sống lại. Rầm rầm rầm, quái thạch điên cuồng công kích. Hắn hoàn toàn không để ý chú nào, bình tĩnh quét mắt nhìn tài liệu khôi lỗi trong linh giới, kim mộc thủy hỏa thổ. Đầy đủ tài liệu chế tác khôi lỗi các hệ. Nhưng rất nhanh Thẩm Bình liền phát hiện bên trong những tài liệu này, còn có một ít linh kiện rất kỳ lạ, hơn nữa bên ngoài những linh kiện này phủ đầy đường vân lân giáp nhỏ. Sau khi lấy ra quan sát cẩn thận, hắn luôn cảm thấy những hoa văn lân giáp này rất quen thuộc. Nhắm mắt lại, ý niệm khẽ động trong đầu. Một bộ phận hoa văn lân giáp khổng lồ hiện rõ trong thức hải. Vừa xem, Thẩm Bình lập tức hiểu ra, những đường vân lân giáp kỳ lạ bên ngoài linh kiện rõ ràng là hoa văn trên lân giáp của kỳ thú. Mở mắt ra một lần nữa, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ở chân bảo cát, thú kinh mới là gốc rễ, hơn nữa thú kinh phát triển ra các loại kinh thư liên quan đến không ít kỹ nghệ, khôi lỗi chi đạo hẳn cũng có kinh thư chuyên về khôi lỗi. Từ phù thú đồ mà xem, kinh thư của khôi lỗi rất có khả năng liên quan đến kỳ thú. Bây giờ hắn mới chỉ xác nhận điểm đó. Không nhìn những tài liệu khôi lỗi bình thường kia nữa, ánh mắt hắn rơi vào trên linh kiện có hoa văn lân giáp. Tuy rằng chưa từng tu tập qua kinh thư về khôi lỗi, nhưng hắn có hoa văn lân giáp rõ ràng có thể tham chiếu, hơn nữa bản thân nghiên cứu phù thú đồ mới, cùng với phán đoán liên quan đến kinh thư về khôi lỗi, Thẩm Bình đoán quyển khôi lỗi hình thú đầu tiên rất có thể là để chế tạo hoa văn khôi lỗi, linh quan phòng ngự không ngừng chấn động. Thẩm Bình không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng vẫn dựa theo kết cấu lân giáp hoa văn khổng lồ, bắt đầu chế tác khôi lỗi. Tuy nhiên, sau nửa tách trà, hắn liền nhíu mày, hoa văn lân giáp bên ngoài linh kiện không ngừng biến hóa, nhất là khi hai ba bộ phận khảm nạm tổ hợp thành một khối, loại biến hóa này càng nhiều. Linh văn đặc biệt phát triển ra sao? Thẩm Bình âm thầm lắc đầu. Hắn cũng biết chế tác loại khôi lỗi có hoa văn kỳ thú sẽ không đơn giản. Phù thú kinh quan trọng nhất là linh văn đặc biệt, không có linh văn cơ bản, căn bản không có khả năng phát họa ra quyển hình thú đầu tiên có uy lực cực mạnh. Nguyên lý chủ yếu của phù thú đồ mà mình chế tá ra là dùng linh văn đặc thù để bắt chước hoa văn lân giáp. Vậy khôi lỗi thì sao? Hắn nhìn chằm chằm vào các bộ phận rồi quan sát tỉ mỉ. Các bộ phận lớn nhỏ đều có hoa văn lân giáp rất đơn giản, nhìn qua tựa như giống như lân giáp khổng lồ, nhưng khi thật sự cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện chỗ khác biệt. Thời gian trôi qua từng chút một. Thẳng đến khi linh quan phòng ngự sụp đổ, quái thạch bao phủ Thẩm Bình. Hắn vẫn đang nhìn hoa văn lân giáp. Rời khỏi trung tâm ngọc bài. Thẩm Bình nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại lần nữa tiến vào không gian khảo hạch thí luyện. Sơn Hỏa Điện. Phía trước bảng xếp hạng vinh quang bảng và tiềm long bảng khổng lồ. Có rất nhiều thành viên tụ tập. Hiện giờ Thẩm Bình chính là thiên tài phù đạo được cao tầng các điện tổng bộ quan tâm. Tin tức lần thứ ba hắn tiến vào không gian khảo hạch thí luyện, rất nhanh đã truyền ra, tuy rằng rất nhiều người đều không cho rằng trong thời gian ngắn như vậy đã có thể vọt tới vinh quang bảng, nhưng vẫn đi về phía đại điện chủ sảnh nhìn bảng xếp hạng. Nhưng khi Thẩm Bình lần thứ tư, lần thứ năm, liên tục không ngừng tiến vào không gian thí luyện khảo khạch, các thành viên khác mới bừng tỉnh, chỉ có thể cười khổ rời đi. Ba tháng sau, lại là Tết Nguyên Tiêu của phàm nhân Ngụy Quốc. Trong phòng lớn, các thê thiếp đạo lữ nhìn món ngon quen thuộc kia, trên mặt đều nở nụ cười, tuy rằng rời khỏi Ngụy Quốc mấy năm, nhưng đáy lòng các nàng vẫn có một phần vướng bận khó quên đối với quê hương trước kia. Vào dịp lễ này, Thẩm Bình nhìn ra được phần nhung nhớ quê hương trong mắt các thê thiếp, không khỏi mở miệng nói, chờ một tấm thành công trúc cơ, chúng ta sẽ trở về Thanh Dương Thành một chuyến. Mấy ngày nay một tấm đang ở trong thời kỳ mấu chốt mài dũa linh lực, gần như đều ở trong tỉnh thất bế quan. Trong đôi mắt Lạc Thanh lộ ra một tia mừng rỡ. Mà Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp mềm mại nói, cảm ơn phu quân. Thẩm Bình cười trêu ghẹo nói, thành ý của Dĩnh Nhi đâu. Trong mắt Bạch Ngọc Dĩnh xoay tròn. Dĩnh Nhi đã dùng miệng cảm tạ, phu quân còn muốn thành ý gì? Đương nhiên là tâm của Dĩnh Nhi. Phu quân xấu xa. À, Vu Yến Vương Vân cùng các thê thiếp đạo lữ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng các nàng đã quen với cuộc sống tu hành như vậy, vì thế vừa ăn đồ ăn vừa thưởng thức thể thao mạo hiểm trước mắt. Vài ngày sau, bên trong tỉnh thất chính, tỉnh tọa tu hành 3 canh giờ. Thẩm Bình bỗng nhận ra pháp lực trúc cơ trong đan điền kinh mạch đã đạt tới trạng thái tràn đầy. Sắc mặt hắn tràn ngập vui vẻ. Lòng bàn tay lóe lên. Phục dụng hai viên đan dược cần thiết cho trúc cơ. Sau đó lại nhắm mắt lại. Quanh. Theo dược lực tan ra. Pháp lực trúc cơ vốn trong trạng thái tràn đầy lại chấn động. Thần thức kim đan hậu kỳ cường đại của Thẩm Bình nhanh chóng dẫn dắt cổ pháp lực trúc cơ cuồng bạo này dọc theo kinh mạch tiến hành vận chuyển tuần hoàn, sau đó trùng kích bình cảnh. Nếu đổi thành các tu sĩ trúc cơ khác, chỉ mỗi bình cảnh hậu kỳ này thôi cũng khiến bọn họ tốn mấy tháng mới chậm rãi trùng kích. Nhưng Thẩm Bình tích lũy quá mức hùng hậu. Chẳng những kinh mạch mở rộng dung nạp tổng lượng pháp lực vượt xa tu sĩ trúc cơ cùng cấp, hơn nữa thần thức còn gần đến kim đan viên mãn. Thể chất căn cốt cũng là kim cương thể cường đại, không những thế còn có huyết dịch lam sắc kỳ thú ẩn tàng sâu bên trong. Tinh thần, thân thể, pháp lực là những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đột phá tu vi cảnh giới. Hắn có căn cơ như vậy. Trùng kích bình cảnh trúc cơ hậu kỳ chỉ chạy một chu thiên tuần hoàn, đã trực tiếp như nước chảy thành sông đột phá. Trúc cơ tầng 7. Khoảng cách trường sinh lại gần thêm một bước. Sau khi ổn định cảnh giới, sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong đôi mắt lóe ra vui sướng. Tu sĩ tranh mạng cùng trời chính là để không ngừng tìm kiếm đột phá, leo lên trường sinh đại đạo. Vì vậy, cho dù chỉ tăng một tiểu cảnh giới cũng có thể mang lại niềm vui không thể diễn tả. Một lát sau, thu liễm tâm thần. Thần thức của hắn thẩm thấu ngọc bài. Không bao lâu liền lần nữa xuất hiện ở tầng không gian khảo hạch khôi lỗi đầu tiên. Ba tháng này, ngoại trừ thời gian đầu đắm chìm nghiên cứu hoa văn kỳ thú khôi lỗi ra, sau đó cứ cách 5 ngày hắn mới có thể rút ra mấy canh giờ tiếp tục nghiên cứu. Có hoa văn lân giáp khổng lồ càng ngày càng rõ ràng làm tham chiếu. Hắn đã mò mẫm ra các điểm khác biệt trên hoa văn lân giáp. Tổng cộng có 36 loại hoa văn cơ bản. Nhìn qua còn nhiều hơn 12 loại linh văn đặc biệt của phù kinh, nhưng thật ra khôi lỗi lại dễ dàng hơn một chút. Bởi vì những lân phiến này chỉ khi kết hợp với nhau mới có thể sinh ra các đường hoa văn lân giáp khác nhau, không giống như linh văn đặc biệt, mỗi một loại đều có thể sinh ra các loại linh văn phức tạp biến hóa không lường. Đó là lý do tại sao. Chỉ trong thời gian ngắn Thẩm Bình đã có thể nhìn ra được các lân giáp cơ bản. Nếu không, cho hắn thêm mấy chục năm, thậm chí trăm năm, hắn cũng chưa chắc có thể tổng kết ra. Mà hiện tại mấu chốt quấy nhiễu chế tạo ra khôi lỗi hoa văn kỳ thú là làm thế nào để bắt chước ra hoa văn lân giáp khổng lồ. Bản phù thú đồ mới là do hắn dựa vào phương pháp ghi chép trong thanh phù thủ ti. Nhưng khôi lỗi, hắn hoàn toàn phải tự mò mẫn. Tuy nhiên, Thẩm Bình chỉ coi việc nghiên cứu hoa văn khôi lỗi kỳ thú là một loại thú vui trong lúc tu hành tẻ nhạt, lúc trước cái loại ý niệm muốn dựa vào đại thần thông khôi lỗi để lọc bản, đã sớm từ bỏ. Dù sao, thú kinh sinh ra các loại kinh quyển rộng lớn tinh thâm. Một tu sĩ trúc cơ như hắn chỉ dựa vào tự mình mò mẫm, cho dù có quái vật khổng lồ có thể tham chiếu, cũng rất khó mò mẫm thành công. Ngày hôm sau, vừa ăn xong, Thẩm Bình liền nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ đứng ở bên cạnh thạch đình. Hạch tâm các điện đến Lan Hải Tiên Thành đã được một thời gian. Bọn họ đều muốn gặp mặt ngươi. Nhưng lúc trước ta thấy ngươi đắm chìm tu hành, nên lấy lý do bế quan ngăn cản bọn họ. Bùi Hỏa Vũ nói, khoảng thời gian này, Thẩm Bình quả thật đắm chìm trong việc nghiên cứu khôi lỗi và phù kinh, ngay cả Ngọc Lâm Sơn Mạch cũng không đi qua nữa. Lúc này nghe nói như vậy, hắn lắc đầu nói, Bùi chân nhân, nếu ta đã quyết định không gia nhập các điện, những hạch tâm này có thể không cần gặp được không? Sau khi biết thế lực cấp điện không cách nào giúp các thê thiếp đạo lữ cùng hắn đi đến tổng bộ, đối với việc gia nhập các thế lực như Sơn Hỏa Điện, hắn đã hoàn toàn không còn một chút hứng thú nào trong lòng. Bùi Hỏa Vũ trầm ngâm nói, bọn họ dù sao cũng là hạch tâm của các điện. Nếu ngươi thật sự không muốn gặp, vậy thì để ta ra mặt. Thẩm Bình cười, Bùi chân nhân có vẻ rất sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho ta nhỉ. Đây là bổn phận của ta. Chức trách hộ đạo giả chân bảo các chủ yếu là khi thành viên hạch tâm gặp nguy hiểm, che chở an toàn cho bọn họ. Hình như không bao dùng thay thành viên hạch tâm ngăn cản tiền bối các điện khác gặp mặt thì phải. Bùi Hỏa Vũ trầm mặt không nói. Thẩm Bình không khỏi tiến về phía trước vài bước, thấp giọng nói, vấn đề tâm tình Bùi chân nhân còn cần ta hỗ trợ không? Không có đáp lại. Thấy vậy, hắn lại tiến lên nửa bước. Đường cong mượt mà của khinh giáp kia gần trong gang tấc. Nhưng khi Thẩm Bình vừa vươn tay, Bùi Hỏa Vũ đột nhiên lui về phía sau vài bước, sau đó nghiêng người cắn môi dưới, dùng tiếng như mũi kêu nói, đừng. Ở đây. Ba chữ ngắn ngủi. Giống như dùng hết dũng khí của Bùi Hỏa Vũ. Nàng nói xong liền trực tiếp rời khỏi thạch đình. Mà Thẩm Bình nhìn bóng lưng quen thuộc kia, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác hưng phấn khó tả. Hắn biết Bùi Hỏa Vũ thành đồng vách sắt lần nữa xuất hiện vết nứt, chỉ cần kiên trì nghiên cứu, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn có thể tự mình dỡ giáp. Trước khi đó, bây giờ Thẩm Bình vẫn nên đi Linh Phong một chuyến. Trong cung điện của Vân Nhai Chân Quân, hắn nhìn thấy hạch tâm các điện tổng bộ phái tới, những hạch tâm này đầu tiên là Hàn Huyên khen ngợi vài câu, sau đó liền nói thẳng ý mời chào. Tài nguyên đãi ngộ mà bọn họ đưa ra quả thực khiến người ta động tâm. Như cơ hội tìm hiểu phù kinh các, thú kinh các loại kinh thư phụ trợ cùng với đủ loại chi phí mua phù thú kinh, các điện đều đồng ý cung cấp toàn bộ. Thậm chí mấy vị hạch tâm cấp điện trong đó còn tỏ thái độ, đợi sau này Thẩm Bình đột phá Nguyên Anh là có thể trực tiếp trở thành trưởng lão trong điện. Coi trọng như vậy quả thực chưa từng có. Ngay cả Vân Nhai Chân Quân cũng rung động không thôi. Năm đó khi hắn trở thành hạch tâm cũng không có đãi ngộ như vậy. Tuy Bùi Hỏa Vũ đã đoán trước được điều này, nhưng khi nghe xong vẫn cảm thấy giật mình, đến giờ khắc này nàng mới cảm nhận được áp lực mà Lý Dần Sư Huynh nói. Hạch tâm các điện dám đưa ra điều kiện như vậy, thì chuyện thay thế hộ đạo giả chắc chắn cũng đã hành động. Thẩm Phù Sư, ngoại trừ những thứ này, nếu ngài cần hộ đạo giả tốt hơn, trong điện chúng ta cũng có thể cung cấp. Âm thanh vừa rơi xuống. Trái tim Bùi Hỏa Vũ đập nhanh hơn, dư quan liếc nhìn khuôn mặt Thẩm Bình, lần đầu tiên nàng cảm nhận được khẩn trương bất an. Vân Nhai Chân Quân cau mày. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ thành viên các điện lại nói ra trước mặt bọn họ. Thẩm Bình vẫn duy trì nụ cười khéo léo cự tuyệt. Điều này làm cho các hạch tâm điện khác thất vọng không thôi. Mà Bùi Hỏa Vũ như trút được gánh nặng, khóe môi như có như không nổi lên một tia dịu dàng. Giờ thân. Đi trên vân thú xa trở về Vĩnh Dương Phường. Bùi Hỏa Vũ bình tĩnh nói, Thẩm đạo hữu vì sao không đáp ứng đề nghị thay đổi hộ đạo giả của bọn họ. Ở cấp độ kim đan, dù ta tự tin đấu pháp chém giết kinh nghiệm phong phú, nhưng các điện ngọa hổ tàng long, chưa chắc đã không có người mạnh hơn ta, hơn nữa nếu Thẩm đạo hữu đưa ra yêu cầu nhiều hơn, ví dụ như dung nhan xinh đẹp, dáng người nóng bỏng. Thẩm Bình cười ngắt lời, Bùi chân nhân chính là tu sĩ kim đan có dáng người tốt nhất tại hạ biết. Hắn dần di chuyển đến gần người nàng. Lòng bàn tay dọc theo nghiên cứu đại đạo. Thanh âm cũng mang theo loại hấp dẫn nào đó, lần trước cởi giáp, tại hạ càng nhận được cảnh đẹp tự nhiên khó quên, luồng nhiệt thổi từ khe núi lại chảy ra một tia nước suối ngọt ngào, ngửi thấy mùi thơm ngát của bùn đất. Đáng tiếc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đó không có ruộng đồng cày cấy, bằng không nếu mệt mỏi khát nước, có thể uống được vài ngụm, nhấm nháp tạo hóa khó có được do non nước xinh đẹp thai nghén ra. Thấy Bùi Hỏa Vũ nhắm mắt lại. Thẩm Bình tiếp tục nói, khinh giáp mặc dù là pháp bảo cực mạnh, nhưng nó vẫn không cách nào che giấu vườn hoa bên trong. Đừng nói nữa. Ta đã hiểu vì sao Thẩm đạo hữu không thay đổi hộ đạo giả rồi. Bùi Hỏa Vũ cắn răng nói. Thẩm Bình vừa lúc dừng lại, lập tức ngồi trở lại vị trí ban đầu, lạnh nhạt nói, Bùi chân nhân có thể hiểu được là tốt rồi. Đến tháng 2. Mùa xuân đến với Lan Hải Tiên Thành. Tại Linh Phong, Vân Nhai Chân Quân đứng nhìn từ xa, Ngọc Lâm Sơn Mạch xanh biếc liên miên kéo dài đến tận cùng, phản phất hòa làm một với bầu trời xanh thẳm, khiến người ta nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ là ở dưới cảnh đẹp này lại có trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Gần như mỗi ngày đều có tán tu bỏ mạng tại đây. Thẩm Bình nhớ tới Sùng Tật. Đối phương mang theo đại đệ tử Địch Mân Nghiệp đi Ngọc Lâm Sơn Mạch thăm dò ma luyện đã mấy năm, cũng không biết tình huống hiện giờ như thế nào. Tu tập mệnh văn cũng giống như rất nhiều tán tu ở Lan Hải Tiên Thành, nhìn không thấy phương hướng tương lai, tràn ngập nguy cơ, ai cũng không biết mình có thể sống bao lâu, tương lai có thể trúc cơ, kết đan hay không. Vân Nhai Chân Quân không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Thẩm Bình, trường bào ống rộng của hắn phất phơ dưới gió núi, khuôn mặt nho nhã hiền hòa mang theo một tia cảm khái. Tán tu gian nan. Bọn họ tranh mệnh cùng trời, đấu cùng người, còn phải đối mặt với yêu thú tập kích, thường làm bạn với rất nhiều nguy hiểm, người cuối cùng có thể trổ hết tài năng rất ít. Nhưng mà khi cơ duyên, vận đạo, thủ đoạn hội tụ một thân, may mắn Ngân Anh trở thành cường giả, bọn họ sẽ phát hiện năm châu bốn biển rộng lớn này, không có thông linh cổ bảo, không có công pháp thần thông, dù có trăm phương ngàn kế cũng chỉ mạnh hơn được một ít mà thôi. Thẩm Bình im lặng. Lúc chưa tiếp xúc với thú kinh, hắn cho rằng tu sĩ Nguyên Anh có năng lực phi thường, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, còn có năng lực dời núi lật biển, hơn nữa mỗi một người đều có ý chí cứng cỏi, một lòng hướng đạo, giống như thế giới tu tiên mà hắn đã từng khao khát. Nhưng bây giờ phần suy nghĩ này đã tan thành mây khói. Năm châu bốn biển không bình thường. Chỉ riêng hóa thần không thể ở bên ngoài Trung Thánh Châu quá lâu, cũng làm cho Thẩm Bình hiểu được thế giới này tuyệt đối có bí mật sâu hơn. Càng đừng nói công pháp vượt xa phạm trù tu hành như thú kinh. Chuyện buồn cười nhất trên thế gian này là cần cù tu hành. Nhưng nếu không cần cù, tán tu lại càng không nhìn thấy hy vọng. Đây chính là mệnh. Nó vừa là gông xiềng vừa là trói buộc, mặc cho ngươi dãy dụa như thế nào cũng không thể phá vỡ được. Giọng nói Vân Nhai Chân Quân nhàn nhạt vang lên. Thẩm Bình bình tĩnh lại. Trước mắt hắn kìm lòng không được hiện lên những năm tháng từng ở ngõ Hồng Liễu Vân Sơn Phường. Ngày đêm áp chế độc tính chịu đựng dày vò. Rõ ràng không nhìn thấy hy vọng, nhưng vẫn còn phải cố gắng đấu tranh. Sự tê liệt và buồn chán đã trở thành một thói quen. Kể cả khi có cơ hội hay may mắn. Với tư chất của tứ hệ tạp linh căn khi đó của hắn, cao lắm cũng chỉ là trúc cơ đến đỉnh. Mà ngàn vạn tán tu đều như thế. Đây là mệnh sao? Thì thầm một tiếng. Đầu ngón tay Thẩm Bình bắt đầu khởi động pháp lực trúc cơ. Rất nhanh ở trong hư không phát họa ra một loại linh văn đặc biệt. Linh văn này giống như một tấm lưới, hơn nữa còn là một cái lồng giam thật lớn, trói buộc tất cả. Chỉ là hắn càng nhìn càng cảm thấy không hài lòng. Đáy lòng phảng phất có tiếng không cam lòng đang gầm gừ. Mệnh chính là mệnh. Đây là thực tế không thể chối cãi. Kèm theo âm thanh bên tai truyền vào. Sắc mặt Thẩm Bình trầm xuống. Mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm không cam lòng, đầu ngón tay kết thúc ở điểm cuối cùng. Lấy lại tinh thần. Hắn kinh ngạc nhìn linh văn tại hư không trước mắt. Tuy rằng thành công phát họa ra mệnh văn. Nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có một chút vui vẻ gì. Vân Nhai tiền bối. Ngươi có tin vào mệnh không? Thẩm Bình nâng mắt lên nhìn Vân Nhai Chân Quân bên cạnh. Vân Nhai Chân Quân đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh nhạt cười, không tin, cho nên nó chỉ là mệnh văn. Thẩm Bình giật mình. Hắn không lưng hành lễ với Vân Nhai Chân Quân. Trong 12 loại linh văn đặc biệt, mệnh văn là khó nhất. Nhưng Vân Nhai Chân Quân đã tìm thời điểm thích hợp nhất để nói ra những lời chỉ điểm. Thẩm Phù Sư. Nếu không có kinh nghiệm, cho dù ta cố hết sức chỉ điểm cũng sẽ không thể lĩnh ngộ được gì. Vân Nhai Chân Quân ôn hòa nói, hiện giờ phù kinh cơ bản của ngươi đã nắm giữ toàn bộ, tiếp theo tốn thêm một chút thời gian ôn tập lần nữa là được, có thanh phù thủ ti, tin tưởng lấy năng lực lý giải phù đạo của ngươi, tốc độ tìm hiểu thanh phù kinh cùng phù thú kinh sẽ nhanh hơn. Vài ngày sau, trong tĩnh thất của một tòa tiểu viện bỗng nhiên truyền ra từng trận linh áp trúc cơ. Thẩm Bình đang ôn tập phù kinh cơ bản lập tức sải bước vọt tới trong sân. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và các thê thiếp cũng lần lượt xuất hiện. Họ nhìn vào tĩnh thất chờ đợi. Mấy canh giờ trôi qua, linh áp trúc cơ mới dần dần trở về bình tĩnh. Lúc này, các thê thiếp đều nở nụ cười. Các nàng biết một cấm đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong quá trình đột phá trúc cơ. Chớp mắt 10 ngày trôi qua. Một cấm mặc trường bào hoa văn màu trắng ngọc bích đi ra khỏi tĩnh thất. Niềm vui hiện lên trên gò má ngọt ngào của nàng. Chúc mừng một đạo hữu trúc cơ thành công, khoảng cách trường sinh gần thêm một bước. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói. Các thê thiếp cũng lập tức chắp tay chúc mừng. Một cấm đầu tiên nói một tiếng cảm ơn với thê thiếp. Sau đó bước đi tới trước mặt Thẩm Bình, thi lễ nói, cảm ơn phu quân, thiếp thân nguyện đời này vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh, không phụ ân tình. Nói xong, nàng lại không người hành lễ, nhưng lúc không lưng, môi mấp máy một chút. Thẩm Bình mặt ngoài hoàn toàn không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại hưng phấn không thôi. Hắn lặng lẽ mở giao diện ảo. Quả nhiên, khung ảo màu bạc của một cấm dần dần biến mất. Một tia kim quang từ trong màu bạc nở rộ ra, lóng lánh chói mắt. Thẩm Bình nhìn quang mang kim sắc lộ ra, không khỏi nghiêm túc đánh giá vị đạo lữ vẫn luôn cẩn thận hầu hạ mình. Trường bào hoa văn màu trắng ngọc bích xinh đẹp của nàng. Làn da, nụ cười ngọt ngào không tì vết. Một nữ tu dung nhan tú lệ như vậy. Từ Thanh Dương Thành đến Lan Hải Tiên Thành chưa bao giờ thay đổi, dù hắn yêu cầu làm cái gì, đối phương cũng không chút do dự hay rối rắm gì. Bởi vậy ở trong một đám thê thiếp, mỗi lần cùng một cấm tiến hành ngư thủy song tu, động tác của hắn rất thoải mái. Nhưng mặc dù như vậy, trong lòng Thẩm Bình cũng không ngờ đối phương sẽ lột xác thành khung vàng. Nhưng bây giờ, ánh vàng chói mắt này làm cho hắn nhận ra mình đã đoán sai. Tiến lên vài bước, hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng một cấm, sau đó hôn lên cánh môi hồng hào của nàng. Các thê thiếp thấy vậy, lần lượt cười rời khỏi sân. Khi cảm nhận được hai dòng nước mắt ấm áp rơi xuống, Thẩm Bình im lặng không nói. Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, lau nước mắt nóng ở khóe mắt một cấm. Trong lòng phu quân có chỗ của thiếp thân sao? Một cấm bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Giọng nói của nàng mang theo chút run rẩy căng thẳng. Thẩm Bình nở nụ cười, cấm nhi, vi phu trả giá trên người nàng không biết bao nhiêu ngày đêm. Nếu đơn thuần chỉ là vì ham vui vẻ cắt nước, ngươi cảm thấy sẽ kéo dài đến bây giờ sao? Ánh mắt một cấm sáng rực, nụ cười ngọt ngào càng tươi. Có những lời này của phu quân, đời này của cấm nhi, đáng giá. Nói xong, khóe môi nàng cong lên ý dịu dàng, chủ nhân, thiếp thân trúc cơ thành công, đáy lòng rất vui mừng, hôm nay muốn hầu hạ phu quân thật tốt, lấy tình ý báo phu quân. Trong lòng Thẩm Bình lập tức rung động, cười nói, cấm nhi nếu đã có nguyện vọng như vậy, vi phu đương nhiên phải tận lực thỏa mãn. Một lát sau, bên trong sương phòng, đạo pháp chém giết hôn thiên ám địa. Kéo dài thời gian mấy chen trà, trận đạo pháp trao đổi này mới từ từ hạ màn. Trong thời gian nghỉ ngơi tại tỉnh thất, Thẩm Bình lại mở giao diện ảo. Đạo lữ hết lòng một dạ vì ngươi, tình cảm hiện tại, 40, song tu cộng thêm, 10, kim sắc cộng thêm, 50, tăng thêm ngoài định mức, 4, thần thông thuật pháp, lôi thủy độn văn thuật, 5/1000, thủy hệ linh căn, cực phẩm, 130,000/300,000, lôi hệ dị linh căn, cực phẩm, 130,000/300,000, ánh mắt quét qua quét lại mấy lần. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Lần này khung ảo thuộc về một cấm lột xác đến màu vàng, ngoại trừ tăng thêm thần thông thuật pháp như đã đoán từ trước, mức độ gia tăng cũng được đề cao. Chỉ cần nhìn vào tổng thể phần tăng thêm, mức độ thu hoạch thuộc tính mà nó mang đến đã không thua kém thê tử vương vân. Đây là điều Thẩm Bình chưa từng đoán trước. Hết lòng một mực, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy biến hóa có lẽ liên quan rất lớn đến trạng thái hiển thị trong cuộc tình cảm này. Có vẻ như ta chỉ biết được bề nổi của trang đầu tiên giao diện ảo. Trong lúc lẩm bẩm, Thẩm Bình đè nén tâm tư, bình tĩnh nhìn về phía thần thông thuật pháp. Theo lượng lớn tin tức tràn vào tinh thần thức hải, trên mặt hắn không nhịn được mà lộ ra hưng phấn, lôi thủy độn văn thuật này không ngờ là độn pháp thần thông khá hiếm thấy, một khi thi triển, bên ngoài thân thể sẽ trào ra tầng tầng lôi quang thủy văn, mà thủy văn càng nhiều, như vậy tốc độ chạy trốn sẽ càng nhanh. Quan trọng nhất, thủy văn càng nhiều, pháp lực tiêu hao khi sử dụng thần thông thuật pháp này sẽ càng giảm. Một cấm cũng là một vị tu sĩ phúc duyên thâm hậu, lại có thể mang đến cho ta một môn thần thông độn pháp cường đại như vậy. So với các thần thông phòng ngự khác, hắn để ý độn pháp thần thông này hơn. Bởi vì chỉ cần tốc độ vượt qua địch nhân, như vậy cho dù là tập kích hay chạy trốn, đều có thể chiếm được rất nhiều ưu thế. Vài ngày sau, sảnh hậu viện Chân Bảo Các, cách nhau một năm, kiếm sứ giả lại gặp Thẩm Bình. Nhìn vị phù sư trước mắt mặt trường bào gấm trắng này, trong lòng hắn sinh ra vài phần cảm khái, vốn tưởng rằng đối phương không nghe lời khuyên rất nhanh sẽ bị chìm nghiễm trong đám người, nhưng thật không ngờ cuối cùng chỉ mỗi hắn nhìn lầm, hơn nữa còn đánh giá thấp tiềm lực của vị phù sư này. Có thể dựa vào quyển hình thú đầu tiên đã thông qua thí luyện tầng thứ tư, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng phần chiến lực này đã làm cho kiếm tu cường đại khác của kiếm điện tự thẹn không bằng. Dù sao đối phương chỉ là tu sĩ trúc cơ, mà những kiếm tu trong điện nếu ở cùng tầng thứ này, thông qua tầng thứ ba không khó, nhưng muốn thông qua không gian tầng thứ tư cơ bản không có khả năng. Thẩm phù sư, Đây là phần thưởng ngàn năm linh tâm quả ở đầu bảng. Kiếm sứ giả tươi cười đưa ra hộp ngọc tinh xảo điêu khắc đồ án kỳ thú, sau khi Thẩm Bình nhận lấy, hắn lại lấy ra một tấm ngọc bài có đồ án hình kiếm, sau đó hòa ái nói, ngọc bài này chính là tín vật của kiếm điện ta, bên trong có một loại thuật pháp cường đại, nếu gặp phải nguy hiểm, cứ bóp nát nó, đợi sau khi thuật pháp bộc phát có thể dễ dàng tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh. Ánh mắt Thẩm Bình sáng lên. Hiện giờ thủ đoạn bảo mệnh trên người hắn nhìn thì không ít, nhưng kỳ thực cũng chỉ có thể đối phó với kim đan chân nhân, nếu đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào trận pháp phòng ngự của hạch tâm ngọc bài ngăn cản, về phần muốn lui địch thậm chí diệt sát cơ bản không có khả năng. Phù đạo cùng khôi lỗi thuật tuy đều đạt tới cấp 4, nhưng cho dù hắn có thể chế tác ra, lấy tu vi cảnh giới trúc cơ hậu kỳ của bản thân cũng rất khó hoàn toàn bộc phát ra uy lực. Đa tạ kiếm sứ giả đại nhân. Tiếp nhận ngọc bài hình kiếm. Hắn khom người cảm ơn. Lần này thái độ của kiếm sứ giả hoàn toàn thay đổi, hắn đương nhiên cảm nhận được. Về điều đó, trong lòng Thẩm Bình biết rõ tám phần là do ảnh hưởng của việc trở lại vị trí đầu bảng trong khoảng thời gian trước. Kiếm sứ giả cười nói, Thẩm phù sư sau này đến tổng bộ, nếu rảnh rỗi, có thể đến kiếm điện ta một chuyến, mặc dù kinh thư các loại kỹ nghệ, trong kiếm điện ta không có, nhưng có chỗ khác có thể giúp được Thẩm phù sư. Ngày hôm sau, trong sảnh đường tiểu viện độc lập, các thê thiếp oanh oanh yến yến tề tựu đầy đủ. So với ngày thường, giờ phút này hai gò các nàng được đánh phấn nhẹ, quần áo trên người lung linh diễm lệ, từng người hoặc thanh tú uyển chuyển, hoặc quyến rũ xinh đẹp, hoặc ngọt ngào lạnh lùng đứng ở trước mặt Thẩm Bình. Ánh mắt đảo qua, dừng ở lớp áo trước người, rất có cảm giác nhìn ngang thành núi, xa gần cao thấp mỗi người một vẻ. Tuy hắn đã lĩnh ngộ phong cảnh tráng lệ của các thê thiếp, nhưng dưới lớp trang điểm, khi nhìn lại có một loại cảm xúc khác. Vu Yến đi tới bên cạnh Thẩm Bình, cánh tay phủ đầy lụa mỏng màu tím ôm lấy thân ảnh rộng lớn kia, cười tủm tỉm nói, phu quân xưa nay tinh lực tràn đầy, nhưng hôm nay thì khác, thiếp thân cùng các muội muội hy vọng đến Thanh Dương Thành, lại cùng phu quân vui vẻ cá nước một phen. Vương Vân cũng đi tới, trong ánh mắt dịu dàng mang theo chờ mong. Thẩm Bình lập tức hiểu được ý của các thê thiếp, các nàng muốn đến Thanh Dương Thành nhớ lại quá khứ, yêu cầu nhỏ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao tốc độ di chuyển của phi thuyền chân bão cắt cực nhanh, nhiều nhất nửa ngày là có thể đến. Khẽ hôn lên gò má Vu Yến và Vương Vân một cái. Hắn hơi ngẩng đầu. Cuối giờ thìn. Chiếc phi thuyền cỡ lớn tạm thời được điều động hạ xuống quảng trường Bạch Ngọc cách Lan Hải Tiên Thành không xa. Quanh. Lên thuyền. Trận pháp điêu khắc xung quanh rất nhanh được vận chuyển, ngay sau đó từng tầng độn quang bao lấy phi thuyền, chạy đi về phía chân trời. Thẩm Bình cùng các thê thiếp đứng trước lan can quan sát cảnh sắc các nơi ở Bắc Nham Chiểu Vực, sau đó đi đến trong phòng gác mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Không gian hạch tâm ngọc bài. Tầng thí luyện thứ nhất. Khung cảnh tối mịt đất đá khắp nơi tràn ngập cảm giác áp lực. Cho dù lấy thần thức cường đại của Thẩm Bình cũng chỉ có thể cảm ứng được phạm vi mấy chục trượng, khi linh quang phòng ngự lóe ra, từng đầu quái thạch tươi sống lộ ra khuôn mặt dữ tợn xấu xí phủ đầu rêu xanh ở bên ngoài. Ầm, ầm, ầm, gần như ngay lập tức. Vô số quái thạch gập ghềnh mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đánh mạnh vào linh quang phòng ngự. Tầng tầng gợn sóng năng lượng dao động không ngừng. Ánh sáng tiếp tục ảm đạm. Nhưng Thẩm Bình ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, tập trung vào linh kiện khôi lỗi trước mắt, 36 loại lân phiến cơ bản, mỗi một loại đều phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, khi chúng khảm nạm tổ hợp với nhau liền có thể bộc phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng được. Chẳng qua cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể khảm nạm tổ hợp hai loại, một khi vượt qua ba loại lân phiến cơ bản, linh kiện khôi lỗi sẽ tự động sụp đổ. Dù ngươi có cố gắng bao nhiêu, kết quả vẫn như cũ. Nhưng hắn vẫn không nản lòng, không những thế vẫn còn duy trì sự nhiệt và hứng thúc cực lớn. Ầm ầm, lần này. Trước khi quái thạch bao phủ linh quang phòng ngự, Thẩm Bình vẫn không thể khảm nạm ra ba loại lân phiến trên linh kiện khôi lỗi. Nhìn quái thạch phô thiên cái địa ùa tới. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tự mình mò mẫm nghiên cứu hoa văn kỳ thú khôi lỗi, thật đúng là khó như lên trời. Mở mắt ra. Thẩm Bình liếc mắt nhìn các thê thiếp đang nhắm mắt dưỡng thần, do dự một hồi rồi rời khỏi phòng, đi tới trong phòng Bùi Hỏa Vũ ở Kinh Giác bao trùm đường công hồn nhiên mà thành yên lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. ngay cả khi nàng nghe thấy bước chân của hắn. Nàng cũng không hề nhúc nhích chút nào. Thẳng đến khi ngửi được mùi vị rộng lớn gần trong gang tấc, đường môi hồng nhuận của Bùi Hỏa Vũ mới mở một nửa, Thẩm đạo hữu không ở cùng thê thiếp đạo lữ, đến chỗ ta làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn giúp ta khống chế vấn đề tâm tình sao? Nàng nhìn thẳng vào Thẩm Bình. Đôi mắt mặc dù không có nửa phần gợn sóng, nhưng lại mang theo một cổ áp lực cực mạnh. Thẩm Bình không chút hoài nghi nếu lúc này thăm dò đại đạo, chắc chắn sẽ khiến nàng sinh lòng chán ghét, vì thế hắn lắc đầu hỏi, Bùi chân nhân chớ hiểu lầm, tại hạ qua đây chỉ muốn hỏi một chút, thành viên xếp hạng trên Tiềm Long bảng và Vinh Quang bảng am hiểu kỹ nghệ nào. Bùi Hỏa Vũ nhìn Thẩm Bình vài lần, xác nhận ánh mắt hắn không hề né tránh, tư thế oai hùng hiên ngang mới lộ ra vài phần ngoài ý muốn, nhưng nàng không hỏi nguyên âu, mà là nói, Thẩm đạo hữu chờ một lát. Nói xong, nàng lấy ra thân phận ngọc bài trước mặt Thẩm Bình, gửi những lời của Thẩm Bình nói cho Lý Dần sư huynh. Khoảng nửa chén trà đi qua, từ ngọc bài truyền ra thanh âm của Lý Dần, trong 100 thành viên trên Vinh Quang bảng có 25 người am hiểu phù đạo, 18 người am hiểu trận pháp. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Bình không khỏi trầm ngâm nói, trong hai bảng, thành viên am hiểu tư đại kỹ nghệ đang phù khí trận chiếm gần 7 thành, còn các kỹ nghệ ngự thú, ngự trùng, khôi lỗi, thôi diễn bói quẻ quả thực rất ít. Nghe Vân Nhai tiền bối nói, kinh thư phát triển từ thú kinh gần như bao hàm trăm nghề, nhưng ở chân bảo các có thể hình thành kinh nghiệm truyền thừa lại chỉ có hơn 10 loại. Nói như vậy, nếu ta muốn tu tập khôi lỗi thuật, sợ là rất khó tìm được lương sư như Vân Nhai tiền bối. Bùi Hỏa Vũ vừa nghe, mày ngài liền công thành hình lưỡi liềm, Thẩm đạo hữu, ta biết ngoài phù đạo ngươi còn cực kỳ am hiểu khôi lỗi thuật, nhưng ngươi phải hiểu một điều, tinh lực của tu sĩ có hạn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, tuy nói theo tu vi cảnh giới tăng lên, tuổi thọ sẽ không ngừng đề cao, nhưng trước khi thăng đến hóa thần, Thẩm đạo hữu tốt nhất không nên có ý niệm kim tu khôi lỗi trong đầu. Kinh thư các loại kỹ nghệ do thú kinh phát triển ra, càng về sau càng phải tốn nhiều thời gian hơn. Chỉ riêng phù thú kinh, rất nhiều thành viên hạch tâm Nguyên Anh am hiểu phù đạo nghiên cứu gần ngàn năm cũng khó có thể tìm hiểu được cấp độ cốt thú. Thiên phú ngươi xuất chúng, nên chuyên chú một loại kỹ nghệ thì hơn. Một khi phân tâm đi nghiên cứu kinh thư khôi lỗi, tất sẽ kéo dài tiến độ của ngươi trên phù thú kinh, hơn nữa càng về sau, ngươi sẽ càng cảm thấy gian nan. Thẩm Bình đương nhiên hiểu được đạo lý này, nếu như không có thiên phú kỳ thú giúp hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn lân giáp của quái vật khổng lồ, không có ưu thế như khôi lỗi đại thần thông, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Nhưng những thứ này không có cách nào nói với Bùi Hỏa Vũ, cho nên hắn chỉ có thể cười gượng vài tiếng nói, Bùi chân nhân yên tâm, ta sẽ không lãng phí thiên phú phù đạo của mình. Bùi Hỏa Vũ nhíu mày càng sâu, nàng nghe ra ý trong lời của Thẩm Bình. Hiển nhiên đối phương hoàn toàn không từ bỏ ý niệm trong đầu. Ở bên cạnh lâu như vậy, nàng vẫn khá hiểu tính cách của vị phù sư đam mê nữ sắc này. Một số chuyện một khi đã quyết định, sẽ không dễ dàng bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Hơn nữa bây giờ hắn đang đứng đầu Tiềm Long bảng. Thiên tài như vậy trong lòng rất tự tin, đã quyết định chuyện gì căn bản sẽ không thay đổi. Nhưng kim tu khôi lỗi đương nhiên là đang lãng phí thời gian. Dù sao bất kỳ kinh thư loại kỹ nghệ nào của chân bảo các đều có uy lực khó lường, chuyên tu một loại là đủ rồi. Chỉ là Bùi Hỏa Vũ lại không biết nên khuyên bảo như thế nào. Dù sao những chuyện lúc trước, nàng hoàn toàn không hề khuyên bảo thành công lấy một lần. Phải làm gì đây? Nhìn Thẩm Bình chuẩn bị xoay người rời đi. Nàng cắn khóe môi, thầm nghĩ có nên giảng đạo lý với hắn hay không đây, nhưng ý niệm này vừa hiện lên đã bị nàng đè xuống. Tình hình nguy cấp hiện giờ mà sư huynh nói đến nay vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng. Nếu nó trở thành sự thực, chưa nói đến sư huynh, cho dù là sư tôn sợ cũng phải tự mình tới. Làm hộ đạo giả thật khó khăn. Bùi Hỏa Vũ thầm thở dài, sau đó bỗng nhiên nàng nghĩ ra phương pháp gì đó, hai gò má bỗng hiện ra tia rối rắm do dự, vành tai cũng từ từ đỏ lên một mảng. Nàng biết đây là con đường một đi không thể quay đầu. Nhưng vì đại cục, hô, hút, hít thở sâu vài lần. Ngay khi Thẩm Bình sắp bước qua cửa phòng, Bùi Hỏa Vũ gọi hắn lại, Thẩm đạo hữu. Thẩm Bình quay người lại. Nếu, ta nói là nếu như, Thẩm đạo hữu có thể vọt tới 10 hạng đầu vinh quang bảng trước khi đến kỳ xem xét đánh giá, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Trong giọng nói ra vẻ bình tĩnh mang theo chút run rẩy vang lên. Nhưng câu nói cuối cùng lại như ném đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Quanh quẩn trong phòng thật lâu không dứt. Vẻ mặt Thẩm Bình ngây dại. Hắn kinh ngạc nhìn hai gò má oai hùng hiên ngang của Bùi Chân Nhân, hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Mặc dù lúc trước từng có lời hứa cởi giáp, nhưng chênh lệch giữa cởi giáp và thực hiện bất kỳ yêu cầu nào quả thực chẳng khác gì một trời một vực. Thẩm Bình đã đọc kiến thức cửa vào rất nhiều lần, nên biết rõ với người như Bùi Hỏa Vũ sẽ không dễ dàng cho người khác bước vào cửa. Túi da cơ thể có thể không quan tâm. Nhưng cánh cửa đó lại là nơi nối liền với tâm hồn, đi thẳng sâu trong linh hồn khiến người ta say mê kia. Đừng nhìn những ngày này khoảng cách quan hệ giữa hai người đột nhiên tăng vọt, nhưng trong lòng Thẩm Bình hiểu được khoảng cách chân chính có thể mở cửa ra còn kém xa. Nhưng thời điểm này, hắn thấy được hy vọng. Nhưng Thẩm Bình vẫn mỉm cười nói, Bùi Chân Nhân nói thật. Tất nhiên là thật. Bất kỳ yêu cầu nào, bao gồm cả việc khám phá nội tại của Kim Đan. Bùi Hỏa Vũ đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Bình, nhìn chằm chằm đôi mắt phản phất nhìn thấu tất cả, gằn từng chữ nói, ta nói rồi, bất kỳ yêu cầu gì. Thẩm đạo hữu, lời nói lần này không phải chỉ để khích lệ ngươi, mà là muốn ngươi có thể đi được càng xa, càng ổn định. Nhưng có thể đạt tới hay không, phải xem lựa chọn của Thẩm đạo hữu. Nghe vậy, Thẩm Bình bừng tỉnh, thì ra Bùi Hỏa Vũ lo lắng hắn tu tập khôi lỗi thuật. Phần tâm tư này quả thực rất đáng quý. Tuy rằng rất muốn chân chính bước vào cửa Bùi Chân Nhân, nhưng kiểu lợi dụng quan tâm của đối phương mà đạt được mục đích, không phải điều Thẩm Bình muốn. Bùi Chân Nhân vừa mở miệng, giáp nhẹ chống lên đường cong thủy lê mà Bùi Hỏa Vũ mặt liền đè lên, bên tai lại vang lên thanh âm, Thẩm đạo hữu, đây là lời ta cam tâm tình nguyện nói, dù kết quả như thế nào, ta sẽ tuyệt đối không hối hận, cho nên bất kể là vì thê thiếp đạo lữ của ngươi, hay là vì bất kỳ yêu cầu gì, ta hy vọng ngươi có thể dốc hết toàn lực. Khi phục hồi tinh thần, cái chạm hờ hững kia cũng đã rời đi, trở lại ngồi trên đệm bồ đoàn. Thẩm Bình nhìn thoáng qua đường cong áo giáp nhẹ, nghiêm túc chắp tay nói, tại hạ nhất định sẽ dốc toàn lực. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Bùi Hỏa Vũ mặt đỏ như gất cắn răng lẩm bẩm, sư huynh, lần này ta thật sự đã cố gắng hết sức. Phi thuyền chân bảo cắt vượt qua phạm vi biên cương Ngụy Quốc, tốc độ di chuyển cũng dần chậm lại. Thẩm Bình mặc trường bào gấm trắng, mang theo thê thiếp đạo lữ đi tới mép lan can thuyền phía trước, nhìn xuống núi rừng sông ngòi vừa quen thuộc vừa xa lạ phía dưới. Đây là Ngụy Quốc. Thẩm Bình không khỏi cảm khái một tiếng. Lấy thủ đoạn cùng thân phận địa vị hiện tại của hắn, nếu đụng phải đại chiến chính ma lưỡng đạo, hắn sẽ không còn chật vật rời đi giống như lúc trước nữa. Hai gò má xinh đẹp của Bạch Ngọc Dĩnh tràn đầy vui sướng, chỉ vào một mảnh thành trì phồn hoa náo nhiệt xa xa, hưng phấn nói, đó là khúc thành La Châu, khi ta còn nhỏ, cha mẹ mang theo ta cùng đệ đệ ở lại một tòa thành trì phàm nhân này một thời gian, thật tốt quá, nơi này vẫn còn. Vương Vân tò mò nói, Dĩnh Nhi muội muội từng ở thành của phàm nhân sao? Bạch Ngọc Dĩnh liên tục gật đầu, cha mẹ ta là tán tu, thực lực cảnh giới không cao, ở quốc gia của phàm nhân sinh hoạt sẽ thoải mái hơn. Chỉ là từ sau khi phát hiện ta và đệ đệ đều có linh căn, phụ mẫu liền rời khỏi khu vực của phàm nhân, đến phường thị tích góp tài nguyên tu hành, về sau nghe nói Vân Sơn phường chiêu mộ tán tu khai hoang, đãi ngộ phong phú, nên mới bắt tay với mấy vị hảo hữu cùng đai. Nói đến đây, thần sắc Bạch Ngọc Dĩnh ảm đạm vài phần. Thê tử cầm cổ tay nàng, ôm nhu an ủi một câu, đều đã qua, có phu quân ở đây, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm Bình cười ôm lấy thắt lưng nhỏ của Bạch Ngọc Dĩnh, Vân Nhi nói rất đúng, chuyện xưa đều là quá khứ, việc chúng ta phải làm là sống trong hiện tại, nhìn về tương lai. Bạch Ngọc Dĩnh ôm lấy Thẩm Bình, Dĩnh Nhi phải ở bên cạnh phu quân. Trong khi nói chuyện, phi thuyền cỡ lớn của chân bảo cát không ngừng đi qua từng khu vực Ngụy Quốc quen thuộc, có gia tộc tu chân, có phường thị của tán tu, có thành trì của phàm nhân. Khi một hồ nước rộng lớn ở phía xa chiếu vào mắt, Thẩm Bình cùng các thê thiếp đồng loạt nhìn về phía tòa thành trì tu chân mà mình đã từng ở mấy năm. Thanh Dương Thành. Họ đã trở về. Quảng trường Bạch Ngọc. Bành trưởng lão, hạ chấp sự, Khúc trưởng quỹ và các vị trưởng lão kim đan, khách khanh đứng sẵn chờ đợi. Tới rồi. Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên bầu trời, đám người khúc trưởng quỹ đồng loạt nở nụ cười. Đối với tu sĩ mà nói, dù mấy chục năm không gặp, quan hệ đạo hữu kết giao cũng sẽ không biến mất. Huống chi, bọn họ rời khỏi Lan Hải Tiên Thành cũng chỉ 6-7 năm. Quanh, khi một phi thuyền hạ cánh, từng thanh âm vang lên. Thẩm Phù Sư, Thẩm Khách Khanh, Bùi Chân Nhân rời khỏi phi thuyền đáp xuống mặt đất quảng trường Bạch Ngọc. Thẩm Bình cười chắp tay hàng huyên đáp lại rất nhiều đạo hữu tổng cứ điểm của Chân Bảo Các. Đi bộ đến cây cầu dài trên hồ. Nhìn sóng nước lấp lánh, thỉnh thoảng có cảnh ngư yêu nhảy ra khỏi mặt nước. Hắn không khỏi dừng chân đứng nhìn. Thanh Dương Hồ vẫn như trước. Bành trưởng lão vuốt râu cười nói, Thẩm Phù Sư, không chỉ mỗi Thanh Dương Hồ như trước, tiểu viện độc lập nơi ngươi ở cũng vẫn như cũ. Lúc trước Thanh Dương Thành gặp đại chiến, nửa thành trì phá hủy, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến ngõ Hội Tuyền cùng ngõ Thông Tuyền. Sau khi Chân Bảo Các chúng ta kinh doanh trở lại, lập tức đòi Kim Dương Tông hai tòa tiểu viện này. Ánh mắt các thê thiếp đạo lữ đều sáng ngời. Thẩm Bình chắp tay nói, Bành trưởng lão có tâm rồi. Hạ chấp sự bên cạnh mỉm cười nói, Thẩm Phù Sư có thể trở về một chuyến cũng không dễ dàng gì, hôm nay đi thuyền mệt nhọc, ta và Bành trưởng lão ngày khác lại mở tiệc tẩy trần cho ngươi, như thế nào? Thẩm Bình gật đầu đồng ý, tiếp tục đi theo cây cầu dài trên mặt hồ về phía cổng thành. Bành trưởng lão cũng nói ngắn gọn một chút về thế cục của Ngụy quốc cùng với 12 chư quốc mấy năm gần đây. Từ sau khi Kim Dương lão tổ đi tới Trung Thánh Châu, 12 chư quốc đã khôi phục bình thường như trước, chẳng qua ma đạo mất đi cường giả Nguyên Anh tọa trấn nên khiêm tốn không ít, hơn nữa bề ngoài trở thành phụ thuộc của Kim Dương Tông, tài nguyên quán mạch khu vực quản lý cũng đều bị Kim Dương Tông tiếp quản khai thác. Tình trạng này tiếp tục cho đến bây giờ. Bành trưởng lão, số lượng tông môn ma đạo không ít, lại trải khắp 12 chư quốc, lúc trước Kim Dương lão tổ giải quyết Nguyên Anh của các đại tông môn, hẳn cũng không thể nào thanh trừ toàn bộ nhỉ. Thẩm Bình nghi hoặc nói, chính ma lưỡng đạo duy trì cân bằng mới là tình huống tốt nhất của 12 chư quốc, loại cục diện một nhà quản lý tất cả như Kim Dương Tông hiện giờ rất khó duy trì lâu dài. Bành trưởng lão thổn thức nói, ma đạo chắc chắn vẫn còn giữ lại cường giả Nguyên Anh, nhưng sau khi Kim Dương lão tổ rời đi, Kim Dương Tông có thể quản lý 12 chư quốc là dựa vào chiến lực Nguyên Anh hậu kỳ. Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc nói như vậy, Kim Dương Tông lại xuất hiện một vị Nguyên Anh đại tu. Bành trưởng lão lắc đầu, Kim Dương Tông vẫn chưa xuất hiện Nguyên Anh đại tu, mà là thông linh cổ bảo do Kim Dương lão tổ lưu lại, vị tông chủ kia đột phá đến Nguyên Anh, dựa vào thông linh cổ bảo này có thể tạm thời có được chiến lực Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên mới triệt để áp chế tông môn chư quốc khác. Hơn nữa Kim Dương Tông chủ yếu áp chế ma tông, hơn nữa còn nhiệt tình nâng đỡ tông môn chính đạo, nửa năm nay đều như thế. Chính ma lưỡng đạo đại chiến, tông môn chính đạo của 12 chư quốc gần như đã tàn. Thẩm Bình hiểu rõ tình huống, lúc này mới giật mình vài phần. Không thể không nói lựa chọn của Kim Dương Tông hoàn toàn không có chút vấn đề nào, mặc dù lúc trước 12 chư quốc hỗn loạn bắt nguồn từ Kim Dương Tông, nhưng hiện tại bọn họ nâng đỡ chư quốc chính đạo, dựa vào thế lực cường đại sẽ nhận được rất nhiều lợi ích bảo vệ. Có thể nói chỉ cần Kim Dương Tông còn có chiến lực Nguyên Anh hậu kỳ, tình trạng như vậy sẽ tiếp tục được tục duy trì. Bước vào cổng thành. Bành trưởng lão, hạ chấp sự, đám người khúc trưởng quỹ lần lượt rời đi, bọn họ biết Thẩm Bình mới về Thanh Dương Thành chắc chắn có không ít chỗ nhớ nhung, bọn họ ở bên cạnh sẽ làm cho hắn không thoải mái. Dọc theo đường cái, Thẩm Bình cùng các thê thiếp đi chậm rãi. Có khi nhìn thấy cửa hàng quen thuộc, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến các nàng đều sẽ cười đùa nói về một ít chuyện thú vị. Là ẩn linh cư. Gò má ngọt ngào của một cấm hiện lên một tia xấu hổ. Bố cục phòng ốc của nàng cũng chính là được phu quân hoàn toàn khai phá tại căn phòng nào đó trong ẩn linh cư, khi đó nàng còn là tu sĩ phục vụ tiếp khách ở cửa hàng Bằng Vân. Mỗi ngày đều mong ngóng truyền tấn phù của phu quân. Chỉ khi ở trong phòng, nàng mới có thể hoàn toàn trở thành chính mình. Đi bộ. Đoàn người đi tới con đường Vân Vũ Sam ở ngõ Hội Tuyền. Ánh sáng mặt trời len qua các khe hở tạo ra những vệt loang lỗ. Khi hắn đi đến góc cua, Thẩm Bình bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía một vị trí nào đó. dường như có những đám mây đầy màu sắc đang bay. Nếu không phải tại hoàn cảnh quen thuộc này, hắn đã thật sự quên mất thân ảnh từng xuất hiện trong ký ức. Năm đó có mấy bữa tiệc, nàng tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên, đến bây giờ, hắn không biết nàng đang ở đâu. Lắc đầu cười nhẹ một tiếng, hắn không dừng lại nữa mà tiếp tục đi đến khúc cua. Tiểu viện ngõ Hội Tuyền. Khoảnh khắc bước vào cổng tiểu viện, Dư Quang Thẩm Bình liền chú ý tới cây táo phát triển cực tốt ở gốc. Vương Vân mừng rỡ đi qua, nó đã cao như vậy rồi sao? Thẩm Bình nhìn thoáng qua một tấm, đúng vậy, cây táo thẳng tắp này quả thật rất sâu. Bạch Ngọc Dĩnh Lạc Thanh các nàng hoàn toàn không chút hứng thú gì với cây táo, mà là đến nhìn Tĩnh Thất Sương phòng cùng với phòng ngủ chính. Nơi này mặc dù không mang theo quá nhiều ký ức, nhưng lại là những ngày hạnh phúc yên ổn nhất của các thê thiếp. Đêm khuya, tất nhiên không thể thiếu những màn trao đổi đạo pháp rồi. Mặc dù phòng ngủ chính ở đây không thể so được với Lan Hải Tiên Thành rộng rãi sáng sủa, nhưng làm cho các thê thiếp cảm thấy ấm áp khó có được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.